Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 332, bí mật. Ngược sát, hoàn toàn không bình đẳng giao phong, lần này tại cùng, quân hành giáo, thần, giao phong bên trong. Sở Dịch lại một lần kiến thức đến Tu La Ma tượng cường thế. Riêng là, quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia. Cùng Tu La Ma tượng cùng cấp bậc tồn tại, đồng dạng là bi thảm Tu La Ma tượng ngược sát thời điểm. Trong thoáng chốc, Sở Dịch thậm chí cảm giác mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tại đứng trước Tu La Ma tượng thời điểm, liền, quân hành giáo, thần, sau lưng vị kia đều không có không sức đối kháng. Huống chi là hắn cái này bị Tu La Ma tượng chọn trúng người đâu. Thế mà hoảng hốt cũng là trong nháy mắt mà thôi. Sở Dịch cùng quân hành giáo, thần, hoàn toàn khác biệt. Tựa như là Sở Dịch trước đó nói như thế. Tại tánh mạng bị uy hiếp thời điểm, quân hành giáo, thần, đệ nhất lựa chọn chính là một lần nữa ném dựa vào chủ nhân của mình. Sở Dịch là có thể cùng Tu La Ma tượng hoàn toàn vạch mặt. Không nói tại hải tặc thế giới bên trong sinh hoạt thời gian. Liền nói Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn thời gian tu luyện. Vậy liền đầy đủ dài dằng dặc, giống như là một cái người thọ nguyên như vậy dài. Cho nên, đơn thuần vì còn sống mà sống lấy, đối với Sở Dịch đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tránh thức vì chính mình mà sống, mới là Sở Dịch mục tiêu cuối cùng nhất. Đây cũng là Sở Dịch cam nguyện cùng Tu La Ma tượng chính diện giao phong nguyên nhân. Đương nhiên, Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng chính diện giao phong còn phải cần một khoảng thời gian. Quân hành giáo, thần, được giải quyết về sau, Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng lại có thể đi vào một đoạn tuần trăng mật. Rõ ràng, Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng ở giữa quan hệ vẫn như cũ là phức tạp như vậy. Hai người nhiều khi đều giống như quyết liệt trạng thái, nhiều khi lại như là lẫn nhau phụ thuộc tồn tại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chân chính có quyết liệt mục đích người là người nào? Không thể nghi ngờ không phải Sở Dịch a. Khi đó, Sở Dịch còn không có cùng Tu La Ma tượng tránh thức quyết liệt ý nghĩ đây. Ai có thể nghĩ Tu La Ma tượng chính là thu về Sở Dịch đại bộ phận năng lực. Muốn khiến cho Sở Dịch hoàn toàn biến thành chính mình chó săn. Đến tận đây, Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng vết rách mới xem như tránh thức sinh ra. Dù là đằng sau mấy lần Tu La Ma tượng có chỗ lấy lòng, Sở Dịch đều là không có nửa điểm muốn hợp lại ý tứ. Nhưng là, theo Tu La Ma tượng biểu hiện ra ngoài thiện ý càng ngày càng nhiều, Sở Dịch ngẫu nhiên là từng có dao động. Dù sao Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng ở giữa quan hệ vô cùng phức tạp. Cái kia thời điểm Sở Dịch lại không có cùng Tu La Ma tượng hoàn toàn trở mặt ý tứ. Quan hệ giữa hai người xem như đạt tới một cái vi diệu thăng bằng. Mãi đến Sở Dịch đằng sau hiểu được, Tu La Ma tượng cùng quân hành giáo, thần, từng có qua hợp tác. Từng có một lần hoàn mỹ giao dịch thời điểm, Sở Dịch chính là cảm giác được quân hành giáo, thần, uy hiếp. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nguyện ý xuất ra một chút chỗ tốt cùng Tu La Ma tượng tiến hành giao dịch. Sử dụng Tu La Ma tượng giải quyết hết quân hành giáo, thần. Mà bắt đầu thời điểm, Sở Dịch không thể nghi ngờ là coi là Tu La Ma tượng hội cùng mình rằng co một đoạn thời gian. Dù sao, quân hành giáo, thần, vẫn là đối Tu La Ma tượng có chút tác dụng. Đồng dạng là vượt qua Sở Dịch ngoài dữ liệu. Làm hắn có cùng Tu La Ma tượng giao dịch ý đồ lúc, Tu La Ma tượng lại là không chút do dự đáp ứng Sở Dịch giao dịch điều kiện. Cứ như vậy, Sở Dịch có thể ổn thỏa buông cần, chậm rãi chờ đợi quân hành giáo, thần, mắc câu. Cũng chính là như vậy, Sở Dịch giải quyết hết quân hành giáo, thần, càng là mượn nhờ Tu La Ma tượng tay, trọng thương quân hành giáo, thần. Sau lưng cái kia cùng Tu La Ma tượng một dạng đáng sợ ra hòa. Kết thúc, một phương diện ngược sát kết thúc. Sở Dịch thu hoạch là giải quyết hết quân hành giáo, thần. chính thức tan rã rơi, quân hành giáo giải quyết hết hải tặc thế giới bên trong một cái cường địch. Lại nói Sở Dịch mất đi đồ vật, vậy hắn ích lợi tương đối thực không tính là gì. Tu La Ma tưởng không phải liền là cần Sở Dịch làm một chuyện sao? Không có vấn đề, Sở Dịch cảm giác giải quyết hết quân hành giáo, thần về sau. Đừng nói là chỉ là một việc, Tu La Ma tưởng chính là cho Sở Dịch một số nó an bài. Sở Dịch là tận khả năng trước đi giải quyết, nhưng làm quân hành giáo, thần sau lưng vị kia mắt thấy liền muốn chậm rãi biến mất. Chính thức theo hải tặc thế giới bên trong lui ra sân khấu thời điểm, tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, bỗng nhiên tại quân hành giáo, thần hoàn toàn biến mất trước đó. Một luồng càng sáng thêm hơn ánh mắt mang bắn ra mà ra. Đầu tiên là bao phủ tại Sở Dịch toàn thân cao thấp. Ngay sau đó chính là chui vào đến Sở Dịch trong thân thể. Chợt đến bạch quang thật sự là để Sở Dịch không có không gian tránh né. Cho nên trơ mắt nhìn lấy cái kia sợi bạch quang tiến vào chính mình thân thể về sau. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Trực tiếp câu thông ma tượng trong không gian Tu La ma tượng nói. Vừa mới cái kia sợi quang, không có sao chứ. Giờ này khắc này, Sở Dịch rất muốn nghe Tu La ma tượng phi thường bình tĩnh nói. Không có chuyện, cái kia chính là một luồng phổ thông quang mà thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, Sở Dịch không thể nghe đến Tu La ma tượng trả lời. Bởi vì ngay tại cái kia sợi bạch quang tiến vào Sở Dịch trong thân thể sau một giây. Sở Dịch cả người liền là biến đến hoảng hốt. Hoảng hốt rất lâu Sở Dịch mới mơ mơ màng màng nghe đến một thanh âm. Trong bóng đêm cùng chính mình nói. Ngươi đến, ngươi là ai? Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Sở Dịch cảnh giác hỏi. Ngươi chính là quân hành giáo, sau lưng cái kia ra hỏa. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trong bóng tối người kia hoàn toàn không có trả lời Sở Dịch vấn. Đề ý tứ, chỉ là thăm thẳm nói ra. Rất nhiều người đời này đều muốn biết vấn đề. Chính là mình đến cùng là ai? Tựa như là ngươi, ngươi biết mình đóng vai nhân vật đến cùng là cái gì không? Ngươi biết ngươi đóng vai nhân vật, đến cùng có cái gì tác dụng sao? Ta nghĩ những thứ này ngươi đều không rõ ràng, bởi vì ngươi hoàn toàn là tại nương tựa theo chính mình trực giác tại làm sự tình. Cho nên, lần này ta đem ngươi đưa vào nơi này, cũng là muốn cho ngươi xem một chút, ngươi đóng vai nhân vật đến cùng là cái gì, ngươi đóng vai cái này nhân vật, lại đến cùng có dùng ra sao chỗ, thật tốt hưởng thụ phần này thế giới mang cho ngươi đến an bình a. Bởi vì rời đi phương thế giới này về sau, ngươi sinh hoạt lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, bởi vì ngươi chỗ phải đối mặt địch nhân, thật sự là mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng. Trong bóng tối vừa dứt lời, Sở Dịch trước mắt rốt cục xuất hiện ánh sáng, thế mà không đợi Sở Dịch quen thuộc phần này ánh sáng. Híp mắt tận khả năng muốn nhìn rõ ràng phía trước sự vật thời điểm. Bỗng nhiên hắn tay chính là bị một bàn tay lớn nắm chặt. Thậm chí đều không cho Sở Dịch bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bàn tay lớn kia chủ nhân chính là nắm Sở Dịch đi lên phía trước. Rất kỳ quái, tại trong vùng biển gần như vô địch Sở Dịch, tại phương thế giới này bên trong lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chỉ có thể mặc cho người kia dẫn dắt lấy chính mình tiến lên. Không biết đi bao lâu, chờ Sở Dịch rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mặt mình sự vật lúc. Chậm rãi chừng lớn hai mắt Sở Dịch chính là nhìn thấy phía trước dẫn dắt chính mình tiến lên người. Kia, rõ ràng là có cùng mình nói ít có 8 phần giống nhau gương mặt. Người kia là ai? Khẳng định là cùng ta có rất sâu quan hệ a. Nhìn lên trước mặt cái kia cùng mình gần như có 8 phần giống nhau. Lại là khuôn mặt muốn so với chính mình già nua một số nam tử. Sở Dịch nhịn không được âm thầm hỏi hướng mình một tiếng. Ai muốn đúng lúc cũng là tại Sở Dịch tự mình hỏi thăm thời điểm. Nguyên bản trong bóng tối thanh âm bỗng nhiên lại quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Cái này người là phụ thân ngươi. Phụ thân, thật sự là quen thuộc vừa xa lạ xưng hô a. Lúc trước vượt qua hải tặc thế giới thời điểm, Sở Dịch chính là tiếp thu nguyên bản cỗ thân thể này trí nhớ. Cho nên nguyên bản Sở Dịch phụ mẫu đến cùng hình dạng thế nào, bây giờ Sở Dịch trên cơ bản trong nội tâm đều nắm chắc. Chỉ là bỗng nhiên tại phương thế giới này nhìn thấy phụ thân thời điểm, trong lúc nhất thời Sở Dịch cũng không có nhận ra thôi. Thế nhưng là, phương này là thế giới đến cùng là ai sáng tạo ra đến? Đem chính mình mang đến lại là có cái dạng gì mục đích đâu? Những thứ này Sở Dịch đều không rõ ràng lắm. Bất quá Sở Dịch ngược lại là tin tưởng. Hắn từ từ xem đi xuống, khẳng định sẽ biết đối phương đem chính mình mang đến chân thực ý đồ. Quả nhiên, làm Sở Dịch bị phụ thân nắm tay, từng bước một đi hướng một cái phảng phất giáo đường địa phương lúc. Tiến vào giáo đường sau trong nháy mắt, Sở Dịch chính là nhìn thấy giáo đường đại sảnh hai bên trưng bày cái này đến cái khác lồng giam. Tại những thứ này trong lồng giam, giam giữ lấy cái này đến cái khác đeo theo hải lâu thạch còng tay tù phạm. Làm Sở Dịch ánh mắt rơi vào những tù phạm này thân thể trong nháy mắt, Sở Dịch cái kia khủng bố cảm chi năng lực tựa như là khôi phục đồng dạng. Một chút chính là cảm giác được chung quanh những thứ này trong lồng giam tù phạm. Mỗi người đều là trái cây năng lực giả. Bọn họ nắm giữ trái cây năng lực không giống nhau. Có là hệ sinh nhân trái ác quỷ năng lực giả. Có là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Thiếu không nhiều tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Tự nhiên cũng là bao hàm mấy cái, chỉ là số lượng ít càng thêm ít thôi. Như vậy, Sở Dịch phụ thân cầm tù những tù phạm này tại một cái phảng phất giáo đường một dạng địa phương, đến cùng là vì cái gì đây? Hiểu được những người này chính là trái cây năng lực giả trong nháy mắt, thực Sở Dịch chính là ẩn ẩn bắt lấy một tia manh mối. Thế mà khi đó Sở Dịch cũng không thể xác định hắn nắm giữ manh mối có phải là thật hay không. Mãi đến phụ thân hắn từ từ mở ra một cái lồng giam, thả ra bên trong một cái hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả thời điểm, Sở Dịch mới là biết hắn nguyên bản suy đoán là chính xác. Cái kia chính là Sở Dịch phụ thân muốn đem những này trái ác quỷ năng lực giả coi như là thực vật đến dùng ăn. Đến mức vì sao muốn dùng ăn những thứ này trái ác quỷ năng lực giả, đáp án khẳng định chính là làm lực lượng. Hài tử của ta, trên đại dương bao la vẫn luôn lưu truyền liên quan tới ác ma truyền thuyết. Người biết trái ác quỷ đều là cái gì không? Mở ra phòng giam, thả ra bên trong một cái hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả về sau, Sở Dịch phụ thân hoàn toàn không có suy nghĩ qua Sở Dịch ý nghĩ đến cùng là cái gì. Chỉ gần như là nói một mình, lại như là kịch bản bên trong ghi chép đồng dạng, chậm rãi cùng Sở Dịch nói ra. Trong biển rộng truyền thuyết trái ác quỷ, chỉ cần dùng ăn liền có thể thu hoạch được ác ma lực lượng. Ai không biết, ác ma lực lượng cũng không phải là nhân loại có thể nắm giữ. Nhân loại muốn là mưu toan nắm giữ ác ma lực lượng, kết quả cuối cùng đơn giản cũng là biến thành ác ma tôi tớ mà thôi. Những cái kia mưu toan nắm giữ ác ma lực lượng người căn bản không rõ ràng, đến cùng là trái ác quỷ để bọn hắn mạnh lên, vẫn là bọn hắn biến thành trái ác quỷ chất dinh dưỡng. Mà xem như Chris nhất tộc chúng ta, tự nhiên là nắm giữ lấy liên quan tới trái ác quỷ tin tức trọng yếu. Cho nên, dựa vào trái ác quỷ mạnh lên hoàn toàn cũng là không thể làm đường. Trên cái thế giới này trừ một khỏa trái ác quỷ có thể trợ giúp chúng ta Chris nhất tộc mạnh lên bên ngoài, còn lại trái ác quỷ đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi biết, viên kia duy nhất có thể trợ giúp chúng ta Chris nhất tộc mạnh lên trái ác quỷ là cái gì trái ác quỷ sao? Sở Dịch phụ thân nói đến đây, Sở Dịch chính là vô ý thức gật gật đầu, lại hoặc là nói là có người điều khiển Sở Dịch hướng về phía phụ thân hắn lắc đầu. Mà Sở Dịch phụ thân gặp Sở Dịch lắc đầu về sau, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. thân thủ chính là xuất ra một khỏa sở dịch hết sức quen thuộc trái ác quỷ tới. Đó chính là sở dịch sau khi xuyên Việt. Hệ thống ban cho hắn trái ác quỷ. Trái Hito Hito Tu La hình thái. Nhìn thấy viên này quen thuộc trái ác quỷ thời điểm. Sở dịch khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. Chỉ là phụ thân hắn cũng không có trông thấy sở dịch cái kia khó nhìn biểu tình. Cũng có thể nói là sở dịch phụ thân tại kịch bản bên trong hoàn toàn chưa thấy qua hắn dạng này. Biểu lộ. Sở dĩ chủ động xem nhẹ sở dịch khóe mắt run rẩy động tác. Sau đó, tựa như là người không việc gì một dạng, đem viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ. Đặt ở tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả trên đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, siêu, tự trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ bên trong. Đột nhiên chính là bắn ra vô số huyết sắc dây leo tới. Những thứ này dây leo quấn quanh ở tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả trên thân. Chợt sở dịch liền nhìn thấy quấn quanh ở tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả trên thân. Dây leo, đột nhiên thì biến đến tráng kiện lên. Tiếp theo bắt đầu mút thỏa thích tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả trong thân thể. Huyết dịch, đương nhiên, những thứ này tại sở dịch xem ra cũng không đáng sợ. Chánh thức đáng sợ là, làm vô số huyết sắc dây leo quấn quanh ở tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả trên thân. Mút thỏa thích lấy trong thân thể của hắn huyết dịch lúc. Tên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả cũng không có nửa điểm thống khổ biểu lộ. Hắn biểu lộ là hưởng thụ. Giống như là đang hưởng thụ huyết dịch của mình theo huyết sắc dây leo. Tiến vào viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ bên trong một dạng. Mà ở sau đó, sở dịch phụ thân dùng trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ. Chỉnh một chút hấp thu hơn 30 tên trái cây năng lực giả huyết dịch. Những thứ này trái cây năng lực giả huyết dịch bị hút khô về sau. Từng cái tựa như là người làm đồng dạng ngược lại rơi trên mặt đất. Ngược lại là sở dịch trong tay phụ thân viên kia trái ác quỷ. Viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ. Hấp thu chỉnh một chút hơn 30 tên trái ác quỷ năng lực giả huyết dịch về sau. Cả viên trái ác quỷ nhan sắc lộ ra càng thêm yêu diễm mấy phần không nói. Đồng thời. Làm sở dịch ánh mắt rơi vào viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ phía trên. Nhìn lấy nó càng phát ra yêu diễm nhan sắc lúc. Ẩn ẩn tại trái Hito Hito Tu La hình thái trái ác quỷ phía trên. Nhìn thấy Tu La ma tưởng như ẩn như hiện dấu vết. Sở dịch khó khăn nuốt nuốt từng ngụm nước. Trong lòng không khỏi thì thào nói ra. Cái này. Cũng là Chris nhất tộc mạch đại bí mật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.